lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 46 ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chó thất nghiệp nghiện ngập vô công biếng làm đi dưới ánh trăng hướng về căn phòng của nó. Nhưng không hề hay biết ở phía sau có mấy cái hộ vệ trốn trong bóng đêm cũng cùng hướng đi. Con chó phía trước thật kỳ lạ, đừng để ý, đây chỉ đơn giản là con yêu thú thôi. Chúng ta mục tiêu là ở hướng này đi mãi sẽ thấy một căn viện trạch. Sát tinh điện lần này cũng điên rồi, thế nhưng thuê chúng ta ám sát. Hừ, khách hàng là thượng đế, chú ý ngôn ngữ của ngươi, chúng ta là lục ảnh sát, chưa từng có một lần thất bại, hy vọng các ngươi đừng có làm hỏng kế hoạch lần này. Rõ, 5 người còn lại đồng thời hô to, rõ ràng 6 người này là sát thủ, sát tinh điện thuê tới sát thủ, Lưu Tử Tinh nếu ở đây chắc chắn sẽ phun tào, không phải liền là hút vài cái linh hồn sao? Có cần chơi lớn vậy không? 6 người lặng lẽ gật đầu tiếp sau cả người như hòa cùng bóng tối, thân pháp có chút điêu. Không lâu sau, 6 người đã tìm tới Lưu Tử Tinh căn viện. Một người bên trong nói nhỏ, trực tiếp tiến vào, suy nghĩ một hồi, những người còn lại bác bỏ hắn ta ý kiến. Chúng ta cần nhất kích tất sát, ít nhất phải kiểm tra xem bên trong có mục tiêu hay không cái đã. Ý kiến không tồi, chia ra đi vào kiểm tra, nếu thấy dị thường thì dùng truyền âm thuật tập trung lại. Tốt, 6 người tiềm ẩn tiến vào, không ai hay biết. Đi không bao lâu, cái người gọi lục ảnh chính là nhỏ nhất trong lục ảnh sát thấy một căn phòng có ánh sáng. Hắn ta ánh mắt phát ra khác thường hào quang, tay bóp chú ấn, không lâu sau còn lại người tìm tới. Tứ ảnh nhìn hắn ta hỏi, lục ảnh, như thế nào? Lục ảnh không nói gì, chỉ căn phòng đang sáng kia. Mấy người còn lại ánh mắt sáng lên, khuôn mặt dưới mặt nạ nhịn không được mỉm cười. Xem ra lần này nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng Lưu Tử Tinh ta là không có ở nhà từ từ, đừng có xông vào vội. Trước tiên kiểm tra bên trong là ai cái đã, có khi chúng ta nhầm nơi thì lại toi. Lục ảnh sát mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành không phải vì họ mạnh mẽ mà là do tính cách cẩn thận. Luôn kiểm tra kỹ càng trước khi hành động làm cho mục tiêu không kịp phản ứng. Nói chi ngũ tà môn bên trong nhiều cao thủ như vậy, làm ra lớn động tĩnh một cái thì ối rồi ôi. Nhất ảnh cũng là cái người lớn nhất, hắn làm ra thủ hiệu đi lên, 6 người đồng thời phối hợp nhiều năm đã quá hiểu ý, tay nắm chặt binh khí sẵn sàng tấn công mọi lục mọi nơi. Đi tới cạnh cửa, 6 người không nói gì, phân biệt làm một cái lỗ hổng nhỏ quan sát bên trong. Kimochi, Yamed Kodasai, Lưu tiểu thư ngài đánh mạnh lên, ta vẫn muốn nữa, bành bành, tiếng roi vút mạnh lên thân thể thanh thúy cực kỳ. Lưu Minh người mặc váy đen, bộ dáng như hoa hồng đen xinh đẹp mà gai góc cầm lấy roi mà đánh về hai người bị trói treo lơ lửng phía trước. Bành bành, á hự, tiếp đi mùi SM tràn ngập cay con mắt cảnh tượng làm người chỉ muốn tìm chỗ chết đi cho xong. Hai canh giờ trước vừa đọc sách xong, hai canh giờ sau trực tiếp thực hành. Thiên tài Lưu Minh một mặt lạnh lùng bắt lấy cái kia nam nhân miệng. Nói cho ta biết ngươi có muốn hay không ăn đòn. Ô, Lưu tiểu thư làm ơn đánh ta ta cả đời này nguyện làm người chó sai. Không làm chó sai cho ngài cũng không xứng, chỉ nguyện Lưu tiểu thư tra tấn ta. Lưu Minh mỉm cười, nói rất hay, Kimochi, Lưu tiểu thư, đánh cả ta Lưu Minh điên cuồng cười, bộ dáng so chơi đồ càng giống chơi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Tinh nếu ở đây chắc chắn nhìn lên trời hoài nghi nhân sinh, bản thân mấy năm nay nuôi toàn ra sinh vật kỳ quái phệ thiên. Phệ thiên cầu, nghiện ngập cầu, đam mê thuốc tiên cầu, tiến hóa của một loài chó làm người khác nghi ngờ, bây giờ lại thêm cái cương thi. Lưu Minh, Lưu Manh, nữ trang đại lão có sở thích biến thái, lục ánh sát nhóm người, nhất ảnh hai mắt chảy xuống máu tươi quay người lạnh lùng nói. Nơi này không có người. Tìm chỗ khác, mặt khác 5 người hai mắt chảy máu tươi trầm trọng gật gật đầu. Rõ ràng là có ánh sáng mà lại không có người. Quái gì đi nơi khác thử xem. Lục ảnh sát lại tiếp tục đi tìm dấu vết của con mồi, bất quá hai mắt liên tục chảy máu làm ra bộ dáng có hơi đáng sợ. Ô lum bê, bỗng dưng một tiếng hét vang lên, nhất ảnh vẻ mặt hưng phấn chắc chắn là mục tiêu Mặt khác 5 người cũng cùng suy nghĩ, ra tốc tiến về nơi phát ra âm thanh. Đi một lúc liền đến một rừng cây nhỏ, nhị ảnh nhíu mày, mục tiêu thật sự ở đây, không rõ trước tiên kiểm tra xem sao, suỵt, phía trước có biến, ô lum bê, âm thanh kỳ lạ lại xuất hiện, nghe âm thanh này, lục ảnh sát nhíu mày, đây là tiếng kêu của thứ gì trốn trong bụi cây, đám người cố gắng hí mắt ra xem tình cảnh bên ngoài. Thấy cảnh trước mặt hai mắt trực tiếp co rụt lại. Đây là nghi thức gì? Tràn đầy hoảng hốt nhìn trước mặt cảnh tượng biến có chút sợ hãi. Ngũ tà môn rốt cuộc che giấu thứ gì? Thế nhưng lại làm ra như vậy tà dị nghi thức. Lục Ảnh Sát cả người lạnh run, sợ hãi lan tràn trong lòng, bọn họ sợ chính mình biết quá nhiều để rồi bị thủ tiêu. Ô lum bê, một tiếng thét kỳ lạ, ngôn ngữ không biết ý nghĩa gì. Ô lum bê, thuốc tiên đê, mong thuốc tiên ở trên cao có thể phù hộ cho ngài trung thành tín đồ. Một con chó nghiện ngập hét lên tràn đầy khó hiểu thần chú. Chung quanh người của ngũ tà môn dơ lên điếu cày. Ô lum bê, nhất sát thuốc tiên. Chẳng lẽ bọn họ thờ thần tên là thuốc tiên, đắn đo một lúc hắn quyết định ở lại xem diễn biến. Phệ Thiên cầm lên điếu cày múa lung tung, sau đó đặt xuống đất bắt đầu. Liếm, Lục Ảnh Sát, ngũ tà môn người không những không kỳ quái, ngược lại càng hưng phấn thêm, giống như Phệ Thiên một dạng. Liếm điếu cày, nhất sát, tốt kỳ quái nghi thức, chẳng lẽ đây là hợp sức lại để gọi ra vị kia thuốc tiên? Quá kinh khủng a, xem bộ dáng này ngũ tà môn giấu rất sâu. Tuy nhiên, có chút cay con mắt. Máu tươi lại tiếp tục chảy, Lục Ảnh Sát nhóm người cắn răng cố gắng quan sát. Không lâu sau, Phệ Thiên dừng lại. Hắn cầm lên điếu cày, đi về phía trước ba người đang quỳ. Lưu Tử Tinh ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, trong đó có tới hai cái khí vận giả. Doãn Manh Tỷ, Lâm Phong, Lý Tuấn, các ngươi có sẵn sàng trở thành con nghiện để phục vụ thuốc tiên mãi mãi. Ô lum bê, ô lum bê, ô lum bê, ngũ tà môn đám người giống như cái bộ lạc nguyên thủy, hét lên liên tục. Ba người hai mắt đỏ chót, sắc mặt phê pha nói. Thưa cầu đại sứ giả, bọn ta nguyện ý trở thành con nghiện mãi mãi. Phệ Thiên hai mắt đỏ tươi, giết điếu cầy, khói vụ bay che kín khuôn mặt. Rất tốt, bây đâu, lấy ra thuốc tiên cho ba cái tín đồ mới vào nào. Ô lum bê, ba cây thuốc tiên, phi, điếu cầy được mang ra. Ba người ánh mắt thèm thuồng, như dã thú một dạng xông vào đoạt lấy điếu cầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Ảnh ánh mắt trầm trọng, đám người này huấn luyện cho đệ tử mình tới mức nào mới có thể làm ra như vậy cuồng dã khí tức a. Khụ khụ, vì để chúc mừng mới gia nhập tín đồ, bồn cầu hôm nay đặc biệt phá lệ nhảy vài điệu. Ô lum bê, Phệ Thiên gật gật đầu, hít một miếng thuốc lào, lỗ mũi điên cuồng thải ra khói vụ, sau đó không nói một lời đóng định điếu cầy xuống đất. Múa, cột, mỗi lần vòng qua một cái, Phệ Thiên lại liếm một chút cây điếu cầy, vốn dĩ cực kỳ cay ánh mắt điệu nhảy lại bị đàn nghiện xem cho say sưa ngon lành. Ô lum bê, hò hét liên tục đơn giản là cái bộ lạc nguyên thủy. Lục Ảnh bên kia hai mắt máu tươi điên cuồng chảy ra, phốc một tiếng lăn đùng ra chết. Cảm nhận trong người tàn phá sinh cơ, Nhất Ảnh than thở. Tốt mạnh vũ điệu, thế nhưng chỉ xem một chút liền có lớn như vậy nội thương. Không ngờ lưỡng lầy Lục Ảnh Sát lại chết một cách như vậy. Phốc, tốt, tốt thần bí, ngũ tà môn, Lục Ánh Sát đoàn diệt, mission fail, chấm chấm, Lưu Tử Tinh, đây là do mất máu quá nhiều a, ở một nơi nào đó, vị kia sát tinh điện trưởng lão Lý Tư Đồ một mặt âm trầm nhìn trước mặt ám ảnh lâu lâu chủ. Các ngươi cái gọi là Lục Ảnh Sát thực sự giết được tiểu tử kia. Đều từng giờ này rồi sao vẫn chưa thấy hồi đáp, ám ảnh lâu lâu chủ uống miệng trà. Ngươi đừng lo, Lục Ảnh Sát sáu người này luôn thành công. Là nhóm chuyên nghiệp nhất trong tụ khí cảnh, như vậy đi ta đưa cho ngươi bọn họ mệnh bài. Vừa lấy ra sáu cái mệnh bài tượng trưng cho sinh mệnh của Lục Ảnh Sát thì trực tiếp nứt ra. Ám ảnh lâu lâu chủ, Lý Tư Đồ công nhân chuyên nghiệp thật cách trương.